Thôn vệ tinh không, chương 481, quãng đường mới, gocchuyenaudio.com, mảnh sao vỡ số 80.389.081 có đường kính 6.200 km, một lục địa gần như bằng 1/4 diện tích địa cầu, song chỉ là một nơi cư trú của thành viên Thái Sơ Bí Cảnh. Trong trang viện có đội bảo vệ 111 người. Một tướng quân, giới chủ, 10 đội trưởng, vực chủ, 100 chiến sĩ vũ trụ cấp vũ trụ cấu thành đội bảo vệ của La Phong Điện Hạ. Còn đám người phục vụ thì nhiều hơn nhiều, tổng cộng có tới 1.800 nam nữ phục vụ. Dù sao cả mảnh sao vỡ này thật sự cũng quá lớn. Cho dù có công cụ khoa học kỹ thuật hỗ trợ thì việc giữ gìn chăm lo cho cả mảnh sao vỡ này cũng có lượng công việc rất lớn. 111 hộ vệ, 1.800 người phục vụ, còn có một vị điện hạ, đây là tổng cư dân trên vì sao lục địa này. Từ hôm nay trở đi, không có ta phân phó, ta không muốn bất luận người nào đi vào đây. La Phong đứng trên một tiểu lâu u tĩnh nhìn quanh, đồng thời phân phó. Dạ, điện hạ, lão giả hói đầu áo đa hành lễ. La Phong nhìn về phía lão giả hói đầu. Áo đa, theo ta được biết thành viên hạch tâm có thể ngâm trong đầm sinh mạng để thân thể tiến hóa tới bậc cao nhất, đúng không? Đầm sinh mạng, lão giả hói đầu hơi giật mình. La Phong nghi hoặc, áo đa cũng thành viên hạch tâm của mặt thế bí cảnh, hẳn là phải biết chứ. Đầm sinh mạng là gì? Áo đa nghi hoặc hỏi. Đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 ngâm đầm sinh mạng có thể đạt thẳng tới cấp vũ trụ bậc 9, không phải sao? La Phong hỏi lại, điện hạ, ngươi là nói ngâm khoang dinh dưỡng à? Áo đa cười nói, làm gì có đầm sinh mạng gì? Đúng rồi, thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định có đặc quyền, chỉ cần đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 hoặc đột phá tới vực chủ bậc 1, giới chủ bậc 1 có thể ngâm khoang dinh dưỡng. Khoang dinh dưỡng rất nhiều vật chất chân quý có thể giúp cho người tu luyện hoàn thành tích lũy về lượng. À, La Phong từ từ gật đầu. Đúng, đầm sinh mạng là thuyết pháp của ô tạp. Những thanh niên man tạp tinh phải đi ngâm đầm sinh mạng. Công ty vũ trụ giả định không nhất định phải là đầm sinh mạng. Ngâm khoang dinh dưỡng, ngâm ao dinh dưỡng, cũng thế thôi. Đúng đúng, ngâm khoang dinh dưỡng, La Phong vội hỏi, xin như thế nào, điện hạ còn chưa tiến vào mạng vũ trụ giả định hả? Áo đa cười nói, mỗi một nhóm thiên tài của công ty đều phải được đưa tới hỗn độn thành để đặt nền móng. Sau khi ra khỏi hỗn độn thành, quyền hạn sẽ khác nhau. Lúc trước rất nhiều việc không thể làm, bây giờ đã có thể làm rồi. Điện hạ lên mạng là biết. Hả, La Phong khẽ gật đầu, lập tức đưa ý thức nối thẳng vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định trang viên số 1136, khu Thái Sơ. Thư phòng, La Phong ngồi trên ghế, mở máy laptop nhìn vào màn hình, phát hiện ra trên màn hình laptop đã có một văn kiện quản lý hậu trường. Hả, La Phong nhẹ nhẹ click một cái. Văn kiện tự động mở ra, xuất hiện một trang chủ. Trên đó có ba lựa chọn là cuộc sống, học tập, tu luyện. Cuộc sống, La Phong nhẹ nhẹ click mở ra. Bên trong nhất thời xuất hiện vô số những mục nhỏ, có bản đồ tinh tú, ẩm thực, khoang dinh dưỡng, phi thuyền, rất nhiều thứ. La Phong mở ra xem qua, đều là nói về cuộc sống tại Thái Sơ Bí Cảnh, khi gặp phải các loại vấn đề sẽ giải quyết như thế nào. Khoang dinh dưỡng, chính là việc ngâm trong khoang dinh dưỡng đạt đến bậc cao nhất trong cấp của mình. Xin, La Phong nhẹ nhẹ click, rào, xuất hiện một màn hình nhỏ. Trên, gocchuyenaudio.com, màn hình xuất hiện một nữ tử mỹ lệ mặc áo bào trắng tóc xanh, mỉm cười nói. Xin chào, La Phong điện hạ, xin hỏi, ngài xin sử dụng khoang dinh dưỡng phải không? Từ cấp vũ trụ bậc 1 lên tới bậc 9 à? Đúng, La Phong gật đầu, La Phong điện hạ, trong vòng một ngày chúng ta sẽ đưa khoang dinh dưỡng đến chỗ ở của ngài. Nữ tử tóc xanh mỉm cười nói. Cảm ơn, La Phong cười, tắt điện thoại, thật là đơn giản, La Phong nói thầm, hơn nữa ẩm thực, chỗ ở vân vân, rất nhiều thứ đều miễn phí cả. Ngay cả phi thuyền, khi mua những phi thuyền tốt thì cần tiền. Nhưng phi thuyền cấp A tới cấp D đều là miễn phí. Đúng rồi, bình thường những vật phẩm không phải quá quý giá hết thảy đều được cung ứng miễn phí. Đóng lại trang cuộc sống, La Phong mở trang học tập ra. Trang học tập chia làm lý luận và thực tập. Lý luận chủ yếu là liệt kê mọi khóa học công khai ở khu Thái Sơ. Bình thường đều là do các bất hủ tới giảng bài, thỉnh thoảng thậm chí còn có cả vũ trụ quốc chủ tới giảng bài. Lịch dạy học hoặc giảng thuật về 8 đại quy luật bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, ánh sáng, hoặc giảng thuật về 2 đại quy luật bản nguyên khó nhất là không gian, thời gian. Cũng có những bài giảng về không gian kim, hoặc không gian mộc hỗn hợp. Cũng có một vài lịch dạy kỹ xảo, cũng có lịch dạy học rèn luyện ý thức. Đủ loại lịch dạy học, người giảng bài tối thiểu cũng là bất hủ, thỉnh thoảng là vũ trụ quốc chủ. Những khóa công khai đều thuộc loại dành cho khu Thái Sơ, chỉ có thành viên khu Thái Sơ có thể tới nghe. không hề bắt buộc, La Phong không khỏi khẽ mỉm cười, cái này được đây, muốn đi nghe giảng bài thì đi nghe, không muốn mình cứ lo tu luyện. Cũng rất dân chủ, nhưng chỉ cần xem những cái tên trên lịch dạy học có thể thấy tài nguyên dành cho đám La Phong phong phú tới bao nhiêu. Người tu luyện bình thường, muốn có được một bất hủ dậy, đều chỉ là nằm mơ. Tỷ như người hầu của La Phong là Bách Tạp La, cũng chỉ có thể bái Nặc Lam Sơn làm sư phụ thôi. Nặc Lam Sơn, một cấp vũ trụ bậc 9, nhưng nhờ vào danh hiệu cự phủ vũ giả, nên làm vô số người bái sư ở chỗ hắn. Có thể tưởng tượng được trong vũ trụ tài nguyên sư phụ chân quý biết bao nhiêu. Còn đám La Phong, lại được một đoàn bất hủ tới dạy. Các bất hủ đều giảng thuật về những gì mình sở trường, thậm chí có cả vũ trụ quốc chủ thỉnh thoảng tới dạy. Xa xỉ như thế nào? Trang học tập gồm lý thuyết và thực hành. La Phong thầm nghĩ, lý luận được các cường giả tới giảng bài, còn thực hành thì sao? Nhẹ nhẹ click mở ra. Rào, bên trong trang thực hành chia làm 3 trang. Thông Thiên Kiểu, Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn. Trên trang này cũng giới thiệu về 3 mục. Thông Thiên Kiều, thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định đều có tư cách xông lên Thông Thiên Kiều. Sát hạch Thông Thiên Kiều chính là xét về cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ. Cảm ngộ càng sâu, có thể xông lên tầng cao hơn trên Thông Thiên Kiều. Tầng càng cao thu được điểm tích lũy càng nhiều. Huyễn Cảnh Hải, thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định đều có tư cách xông lên Huyễn Cảnh Hải. Sát hạch Huyễn Cảnh Hải chính là xét về cường độ ý thức và ý chí người tu luyện. Ý chí và ý thức trong quá trình tu luyện, khi đột phá nút thắt hoặc về phương diện chiến đấu, cũng cực kỳ trọng yếu. Xông lên Huyễn Cảnh Hải, từ tầng ngoài cùng không ngừng xâm nhập sâu vào trong, càng xâm nhập sâu. Góc truyện audio.com, vào Huyễn Cảnh Hải, càng đạt được điểm tích lũy nhiều hơn. Bất hủ tế đàn, sát hạch phát lực thân thể. Cùng một thân thể, người tu luyện sức mạnh bất đồng sẽ bộc phát ra lực khác hẳn. Sức mạnh thuần túy là một đơn vị. Một vài người tu luyện lợi hại có thể đạt tới 10 đơn vị, 20 đơn vị, cực hạn phát lực thân thể là 100 đơn vị. Lúc này mới xem như khống chế thân thể mức hoàn mỹ. Đối với khống chế sức mạnh thân thể đạt tới mức hoàn mỹ là điều kiện tiên quyết để đột phá thành một bất hủ. Bất hủ tế đàn khảo nghiệm phát lực thân thể. Phát lực càng mạnh sẽ được điểm tích lũy càng nhiều. Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn, La Phong nín thở không ngờ ngoại trừ Thông Thiên Kiều ra, còn có cả Huyễn Cảnh Hải và Bất Hủ Tế Đàn. Mẹ nó, công ty vũ trụ giả định quả là công ty vũ trụ giả định, toàn bộ đều quy cách hóa. Tiểu ác ma ba ba tháp trên vai La Phong trợn tròn mắt. Lại thuê một đám bất hủ, thậm chí vũ trụ quốc chủ tới giảng bài. Đưa ra Thông Thiên Kiều còn được, còn có cả Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn. Làm sao làm được nhỉ? Thân thể, cường độ ý thức, ý chí, cảm ngộ quy luật bản nguyên, xem như những mấu chốt trở thành bất hủ. Ba ba tháp vội kêu, đặc biệt là bất hủ tế đàn. Bất hủ tế đàn lại có thể kiểm tra sức mạnh. Kiểm tra sức mạnh thì sao? La Phong cười nói, lúc trên địa cầu, không phải cũng có thể kiểm tra phát lực sao? Không giống, tu luyện tới trình độ các ngươi, một quyền đánh ra tự nhiên sẽ ẩn chứa một chút quy luật. Ba ba tháp vội giải thích. Tỷ như sức mạnh của ngươi là một đơn vị, trên thực tế phát lực có thể đạt tới 20 đơn vị. Nhưng ẩn chứa quy luật sẽ làm lực công kích của ngươi đạt tới 100 đơn vị. Máy kiểm tra đưa ra 100 đơn vị, nhưng không phải ngươi phát lực thật, ngươi hiểu chưa? La Phong giật mình, hiểu rồi, ẩn chứa quy luật sẽ làm lực công kích tăng lên nhiều, không còn là sức mạnh thân thể thuần túy nữa. Click bất hủ tế đàn, ba ba tháp hô, La Phong nhẹ nhẹ click. Bất hủ tế đàn, do vũ trụ giả định mở đặc biệt kiểm tra ngăn cách quy luật bản nguyên vũ trụ, ngăn cách bản nguyên năng lượng của vũ trụ, ngăn cách nguyên năng và niệm lực trước cơ thể. Có thể kiểm tra chính xác ra phát lực thân thể. Chậc chậc, ta chưa nghe nói về một nơi như vậy. Loại nơi này bình thường người tu luyện căn bản cũng không biết. Ba ba tháp cảm khái lắc đầu, ngon nhất là Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn, đều có thể tìm được điểm tích lũy. La Phong cười tủm tỉm, hệ thống quản lý hậu trường. Sau khi quan khán xong cuộc sống và học tập, La Phong rất sung sướng, lại click mở trang thứ 3 tu luyện. Click mở ra, trên trang đó có ghi như sau. Ở công ty vũ trụ giả định ta, điểm tích lũy hữu hiệu hơn tiền bạc nhiều. Còn việc kiếm được điểm tích lũy, ngoại trừ xông lên Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn ra, có thể lựa chọn nhiệm vụ tu luyện. Trong hoàn cảnh an nhàn, không ma luyện thì không có cường giả chính thức. Chỉ có chính thức trải qua lần lượt chiến đấu đẫm máu, mới có thể chính thức không ngừng vượt qua bản thân mà trở nên càng mạnh thêm. Nhiệm vụ tu luyện chính là ma luyện của mỗi người trong đời thật. Nhiệm vụ tu luyện căn cứ theo mức nguy hiểm, chia làm 5 cấp bậc. Cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh. cấp an toàn, tỷ lệ tử, gocchuyenaudio.com, vong là 0, cấp bình thường, tỷ lệ tử vong là 10%, cấp khó khăn, tỷ lệ tử vong là 20%, cấp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong là 50%, cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong là 90%, mức nguy hiểm khác nhau, mỗi nhiệm vụ luyện tu thành công sẽ đạt được điểm tích lũy khác nhau. Xin mời tất cả các thành viên hạch tâm nên lượng sức, đừng làm mình quá an nhàn, như vậy sẽ bị những người khác vượt qua. Nhưng cũng đừng mù quáng lựa chọn nguy hiểm nhất, không được chuẩn bị cũng đủ, sẽ tự đưa mình vào tử lộ. Bất luận về học tập hay tu luyện, tất cả đều là thành viên hạch tâm phải do bản thân tự lựa chọn. Mình tự lựa chọn, rồi sau đó tự các ngươi chịu trách nhiệm lấy. Con đường tới bất hủ tràn ngập nguy hiểm, chúc các ngươi may mắn, có thể đi qua đoạn đường này, trở thành bất hủ. Xem xong trang tu luyện, La Phong trầm mặc hồi lâu. O o o, cách chương.